Ma thần thiên quân, chương 817. Ta ngươi là đủ, gocchuyenaudio.com. Thiên quân trong mắt tràn đầy kinh hãi hết nhìn thiên không lại nhìn xung quanh, thế nhưng để cho hắn càng thêm kinh nghi bất định đó là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm nhận được, mới rồi như mới có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung được ép về phía hắn nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, nếu không phải hiện tại thể nội vẫn đang còn chấn động thì thiên quân đúng là không thể tin tưởng được mới rồi có thứ gì đó công kích hắn. Mà không, nói đúng hơn thì chỉ là một đạo uy áp mà thôi. Đạo uy áp là trước đến nay thiên quân từng cảm nhận được uy áp kinh khủng nhất, nó đến từ đâu thiên quân một chút cũng không có manh mối, nó như thế nào biến mất hắn cũng không biết, phảng phất nó chỉ đem thiên quân đang lúc vận dụng luân hồi dị năng nhìn trộm những hình ảnh kia đẩy ra liền đã biến mất, đây cũng đã vượt qua khả năng nhận biết của thiên quân, chỉ e là cũng chỉ có cấp độ như hoa chiến kinh, đã từng là chiến thánh kia mới có thể nhận biết một chút. Hừm, bất kể là dạng nào tồn tại thì nó cũng đều là kẻ muốn ngăn cản ta nhìn thấu những hình ảnh kia, có lẽ nên là một loại quy tắc. Thiên quân quan sát hồi lâu đúng thật là không hề nhìn ra được một chút nào manh mối về cỗ uy áp thì cũng đành thu lại ánh mắt thầm nghĩ. Nhìn thấy tương lai mảnh vỡ chính là chuyện không được phép xảy ra, nó có thể dẫn đến hỗn loạn tất cả, hành vi này so với đám đại năng tu luyện thiên cơ thuật còn muốn phá đạo, dĩ nhiên là sẽ có vô số tồn tại không chấp nhận cho thiên quân làm ra hành vi này, đạo uy áp khủng bố kia dĩ nhiên là chỉ như cảnh cáo hắn mà thôi, sau đó liền đã âm thầm biến mất. Hắc, cho dù là như vậy thì đây cũng sẽ là một lá bài tẩy vô cùng đáng sợ của ta. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, hắn không nhịn được kinh hỉ nói. Hắn nhìn trộm tương lai hình ảnh cơ bản là hành vi không thể dung thứ được, bị tồn tại không biết tìm đến cũng là chuyện có thể hiểu được, sau này hắn nếu có thể ẩn giấu, hoặc có thể quan sát trong thời gian hạn chế, không bị tồn tại kia phát hiện là được, biết trước tương lai cái này khủng bố năng lực thiên quân há lại vì sợ hãi mà bỏ qua. Hay lắm Thái Huyền Môn, dĩ nhiên là lại có cái kia âm mưu, quả thực là độc ác đến cực điểm. Bình ổn lại tâm tình thiên quân hai mắt thâm thúy nhìn hư không xa xăm cười lạnh một tiếng nói, hắn có thể nhìn thấy được hình ảnh trước tương lai cũng không phải rất xa, đại khái cũng chỉ có thể là trong 5 ngày, mà lại cũng có hạn chế cực lớn khác nữa đó là khoảng thời gian giữa hai lần hắn nhìn trộm tương lai, tuy rằng không biết sẽ có hậu quả làm sao nhưng hắn có cảm giác nếu mình cố gắng mở ra khả năng này liên tiếp thì có khả năng sẽ bị lực lượng thần bí mạt sát, đến lúc đó thì cho dù không chết cũng muốn trọng thương, đạo cơ xảy ra biến hóa. Thu lại ánh mắt thiên quân tạm thời quên đi dị năng mình mới thu được kia mà cẩn thận cảm ngộ tự thân biến hóa, thời gian 2 ngày đối với tu vi của hắn hiện tại thì cơ bản là ngắn vô cùng, thế nhưng cũng chính tại trong thời gian ngắn này hắn có được một bước tăng vọt về chất tu vi, lực lượng đã không chút nào kém lục cực hỗn độn cảnh, thậm chí hắn có cảm giác bản thân mình hiện tại thậm chí đã có thực lực đánh xuyên ngao thần tinh không giới diện, trực tiếp đi ra tinh không, tại lúc vận dụng thần thông hắn chắc chắn sẽ có được khả năng khủng khiếp. gocchuyenaudio.com Này, Hắc Hắc Vũ, còn có Trầm Hồng, Hoàng Tuyền lão tổ, hiện tại gặp lại bản thiếu gia sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ, vũ trụ chi tử các ngươi nuốt cũng không được. Hơi chút cảm nhận tự thân lực lượng, hơi chút suy tính thiên quân hai mắt như bắn ra thần quang liếc nhìn hư không xa xôi cười lạnh nói. Sau đó nhưng dĩ nhiên là lại không có lập tức đuổi đến vẫn tinh chi địa, lăng không chắp tay sau lưng đứng ở nơi hư vô đen kịch này như đang chờ đợi cái gì, khóe miệng ngậm lấy nụ cười tràn ngập tự tin. Chờ đợi cũng không phải rất lâu, đại khái chỉ có nửa canh giờ mà thôi, thiên quân đang nhìn hư không vô tận tính toán thì đột nhiên cảm nhận được hư không xa xa một đạo khí tức vô cùng cường hoành đang như vượt qua thời không chạy về phía hắn, tốc độ này nhưng có thể nói là tốc độ nhanh nhất mà thiên quân từng được mục kích, bất quá hắn cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, hắn cảm nhận được kẻ đến là ai. Người tại sao còn đợi ở chỗ này? Hư không khẽ rung động một chút rồi tan vỡ, hoa chiến kinh một thân cao lớn như là chiến thần uy thế mạnh mẽ bước ra hư không cổ quái nhìn thiên quân hỏi. Nhìn đến một khắc thì trong mắt đồng tử không nhịn được do rụt lại, còn không để thiên quân trả lời câu hỏi trước thì đã thất thanh hô lên. Người đã đạt đến ngao thần tinh không cực hạn rồi, hắc hắc may mắn đột phá. Thiên quân cũng không có chút nào kinh ngạc cười cười nói, hoa chiến kinh tu vi tuy rằng ngã xuống nghiêm trọng nhưng hắn dù sao vẫn là chiến thánh, ánh mắt vô cùng độc ác, hiện tại hắn muốn giấu những này còn không được, đã như vậy thì không bằng cứ đơn giản thừa nhận là được. Về phần ở đây là vì ta đang muốn đợi ngươi đến rồi cùng đi đến vẫn tinh chi địa. May mắn đột phá, hoa chiến kinh nghe mấy chữ này thì đúng là chỉ hận không thể lập tức lao lên thoá mạ thiên quân một trận, thế nhưng tiếp đó nghe đến thiên quân nói thì không nhịn được kinh ngạc cổ quái nhìn thiên quân. Người biết ta sẽ đi qua nơi này. Hắn đi đến vẫn tinh chi địa cũng không phải theo đường thẳng, dĩ nhiên là vòng qua một đoạn đường, đi qua chỗ loạn thạch tàn phá chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, không phải cố ý, thiên quân làm sao sẽ biết. Xem như là như thế. Thiên Quân ánh mắt lóe lên một chút chế giễu nói, người có thể nhanh như vậy chém giết Thất Ma Địa cường giả quả thực không chút uổng danh đã từng thánh giả. Hoa Chiến Kinh nghe nói như vậy thì cũng không nói cái gì, dĩ nhiên là ngầm đồng ý, tiếp đó như nhìn ra cái gì, mày hơi chút cau lại nhìn hư không xung quanh hơi chút trầm ngâm. Nơi này từng xảy ra hỗn chiến sao? Xem ra chết không ít. Ừm, xảy ra hỗn chiến cực kỳ khủng khiếp. Thiên Quân nghe nói như vậy thì thầm hô một tiếng quái vật. Hoa Chiến Kinh cái này ánh mắt hắn không thể không bội phục, sau đó liền tường thuật lại tất cả tình hình chiến trận, cơ bản là không có giấu giếm gì nhiều, đương nhiên về việc hắn thôn phệ mấy cái thái sơ sinh linh bản nguyên là không thể để Hoa Chiến Kinh biết được, một chút cũng không nhắc đến. Thái sơ sinh linh đã đến rồi sao? Ừm, còn có Hoàng Tuyền lão tổ, dĩ nhiên là lại có thể điều khiển một phương tiểu thế giới lực lượng, quả thực là ngoài ý muốn. Hoa Chiến Kinh nghe xong thì trên mặt cũng hơi chút nghiêm lại, bất quá Thiên Quân nhìn thấy được trong mắt hắn một chút kiêng kỵ cũng không có, chỉ có là ngoài ý muốn mà thôi, xem ra hắn có thủ đoạn so với Thiên Quân dự đoán còn muốn đáng sợ, có thể đem Thất Ma Địa. Góc truyện audio.com, cùng thần môn một chỗ nhổ tận gốc như thế chắc chắn còn có lá bài tẩy mạnh mẽ mà Thiên Quân không thể tưởng tượng được. Đúng thật là không nghĩ đến Vũ Thiên Quân ngươi cũng có lúc chơi tâm kế, cái này để cho chó cắn chó quả thực là diệu kế. Sau đó hắn liền giơ lên ngón tay cái đối với Thiên Quân nói, kế hoạch kia quả thực là đã để cho Thái Huyền Môn cùng thế lực vực ngoại cường giả lẫn nhau chém giết, tuy rằng cuối cùng Thiên Quân cũng không thể thu được vũ trụ chi tử manh mối, nhưng có thể khiến cho những thế lực đến từ vực ngoại kia tổn thất nhiều như vậy đã là rất tốt rồi. Những đó cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta làm sao đoạt được vũ trụ chi tử, vậy này chúng ta có thể không cần nhưng tuyệt không thể để nó rơi vào trong tay vực ngoại, như vậy đối với Hạo Thiên Thần Địa ta ngày sau phát triển, ta ở đây đợi ngươi chính là vì nguyên nhân này. Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút lắc đầu nói, đây nhưng chính là những lời thật lòng, hắn có thể không quan tâm toàn bộ Ngao Thần Tinh không sống chết thế nhưng Hạo Thiên Thần Địa tồn vong hắn quản định rồi, sẽ không để Hạo Thiên Thần Địa xảy ra chuyện. Đó là dĩ nhiên, ta dù sao thì cũng là Hạo Thiên Thần Địa đương đại thần chủ, sẽ không để nó xảy ra chuyện. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Bất quá theo như ngươi nói thì nếu ta đoán không sai Hoàng Tuyền lão tổ chân thân cũng đã đạt đến sáng thế cảnh rồi, ta ngươi muốn từ trong tay bọn hắn đoạt được vũ trụ chi tử chỉ e không phải chuyện đơn giản. Hắn tuy rằng có thực lực cường đại nhưng cũng có hạn chế, hiện tại thực lực còn không khôi phục được bao nhiêu, sẽ không ngu ngốc đi trực diện đối đầu như vậy. Không, ta ngươi là đủ, Thiên Quân nghe nói như vậy thì lắc đầu phủ nhận rồi khẽ cười quái dị nói. Ta có kế hoạch không những có thể để chúng ta đạt được vũ trụ chi tử vào trong tay mà còn có thể một lần đem tất cả những kẻ có mưu đồ với vũ trụ chi tử của Ngao Thần Tinh không chém giết sạch sẽ, cái gì Hoàng Tuyền lão tổ thái sơ sinh linh phân thân thì cũng đều phải chết. Hắn tự tin cười cười mà lạnh lẽo nói. Hừ, ngươi nói thật, Hoa Chiến Kinh nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại, lấy hắn đối với Thiên Quân hiểu biết thì Thiên Quân chưa bao giờ bắn tên không đích như thế, hắn nếu đã dám nói như vậy thì cho dù không thật làm được như thế thì cũng làm được 7-8 thành, có thể hoàn toàn chém giết được nhiều như vậy vực ngoại tu giả thì cũng là điều vô cùng đáng sợ a hát. Nên biết kẻ mà Thiên Quân muốn chôn giết đều là những kẻ có năng lực cực lớn, có khả năng mượn nhờ lực lượng từ tổ vũ trụ. Đương nhiên là thật, Thiên Quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng, tiếp đó khóe môi khẽ nhấp nháy truyền âm cho Hoa Chiến Kinh, một bộ vô cùng nghiêm mật, người sau nghe đến thì ánh mắt lập tức biến đổi, càng nghe thì trên mặt lại càng thêm nghiêm nghị, thậm chí lại càng là nổi lên một chút sát khí, cuối cùng ánh mắt sáng lên nhìn Thiên Quân. Người nói tất cả những này là thật, cuối cùng nhất Hoa Chiến Kinh đúng là không nhịn được mở miệng nhìn Thiên Quân chằm chằm hỏi. Lấy hắn đã từng thánh giả tâm cảnh mà lại có thể như thế kích động thì có thể thấy được Thiên Quân mới vừa nói những gì đó có bao nhiêu đáng sợ. Đó là đương nhiên, ta không có lý do gì mà phải nói dối chuyện này. Thiên Quân nghiêm nghị gật đầu, chuyện này liên lụy cực lớn, có khả năng là Thái Huyền. Góc truyện audio.com, môn cũng không mấy người được biết đến, nó cũng trực tiếp liên quan đến ta, do đó sẽ không thể làm qua loa được. Ừm, nếu những gì ngươi nói là thực thì đừng nói mấy cái lục cực hỗn độn cảnh, chính là dung cực cảnh cường giả chạy đến cũng khó có thể tránh được một thân trọng thương, nếu sau đó lại giết đến thì cơ bản là không người có thể phản kháng. Hoa Chiến Kinh nghiêm nghị gật đầu nói, bất quá chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng được, ngươi làm sao lại có thể biết được những này. Chuyện này nói vô cùng khó, ta hứa với người kia rằng sẽ không tiết lộ bí mật này, hiện tại nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng nó để cho bọn hắn một lần nữa diễn vở kịch chó cắn chó, như vậy lấy thực lực của chúng ta thì có thể làm ngư ông đắc lợi dễ dàng. Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lên nói, được, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem chuyện này ra làm trò đùa, đã như vậy thì chúng ta không đi trực tiếp tranh đoạt vũ trụ chi tử, chỉ đứng bên ngoài xem trò vui. Hoa Chiến Kinh hơi chút suy ngẫm lại một chút rồi gật đầu đồng ý nói. Như vậy chúng ta cũng nên đến Vẫn Tinh Chi Địa rồi chứ. Hắc hắc, để ta đem ngươi cùng đi, tiết kiệm một chút thời gian. Thiên Quân cười cười đưa tay vẽ vào hư không thì một cái hắc động xuất hiện, tiếp đó vung tay lên thả ra một đạo lực lượng cuốn lấy Hoa Chiến Kinh, người sau ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắc động một chút rồi cũng không có phản kháng cái gì, tùy tiện để Thiên Quân cuốn lấy đi vào hắc động biến mất. Không gian chuyển đổi, đại khái một canh giờ sau tại một chỗ bình nguyên rộng lớn bên ngoài Vẫn Tinh Chi Địa đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, từ trong đó đi ra hai cái nam tử, bọn hắn dĩ nhiên chính là một đường từ chỗ loạn thạch tàn phá trong hư không chạy đến đây. Thiên Quân cùng Hoa Chiến Kinh hai người, người trước đi đến đây thì ánh mắt không nhịn được lóe lên một chút cảm thán. Không nghĩ đến ta sau mấy chục năm sẽ còn lại quay trở lại chỗ này. Thiên Quân nhìn chỗ bình nguyên này cười cười nói. Hắn trước kia được mấy người Lý Thanh Nguyệt cứu từng đi qua chỗ bình nguyên này, tại đây thua mấy cái thần thú, gặp thần tùy chi. Chỉ là lúc đó hắn khi bị mất trí nhớ toàn thân lực lượng bị khóa lại, thê thảm vô cùng, hiện tại nhưng lại mạnh mẽ hơn lúc đó nhiều, mà lại cũng không có mất trí nhớ. Người đã từng đến chỗ này, Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn sang Thiên Quân, tiếp đó liền như nhớ đến điều gì kinh ngạc. Là y thần nói chỗ ngươi được cứu đi, ta được cứu từ trong Vẫn Tinh Chi Địa kia cứu ra. Thiên Quân gật đầu nói, tin tưởng một chút tiểu sử của hắn đã có nhiều người biết được, Hoa Chiến Kinh biết được cũng không tính lạ cái gì. Ở chỗ này có vẻ như hơn xa Vẫn Tinh Chi Địa chứ. Hoa Chiến Kinh sau đó cũng không để ý, nhìn phương xa một chút nghi hoặc. Từ chỗ này chạy đến Vẫn Tinh Chi Địa cho dù là lấy tốc độ của hắn cũng cần một chút thời gian, Thiên Quân vì sao lại muốn ở chỗ này? Không xa, nơi này sẽ là chỗ chúng ta đợi bọn hắn đánh nhau. Thiên Quân lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phương xa nói. Cách chương.